Danh nghĩa, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cắt ghép xong tập đầu của Nay Ngủ thì phần khách mời cũng chuẩn bị chính thức ghi hình. Thật ra thời gian có phần gấp gáp, đài Gia Cầm muốn chiếu trước thời hạn thì cũng phải chuẩn bị đủ cảnh quay cho 4 tập, thêm phần bình luận của khách mời là tổng cộng một tập cũng gần 150 phút. Khách mời bên ngoài và MC đều có kịch bản phải theo. Ví dụ như sau khi phân đoạn của một cặp vợ chồng hay một cặp đôi kết thúc thì sẽ tới thời gian bọn họ tương tác. Đương nhiên mỗi khi có cảnh nổi tiếng hoặc khoảnh khắc nổi bật thì cũng sẽ cắt qua phía bình luận, để khách mời có cơ hội cống hiến meme của bản thân. Với tư cách khách mời tạm thời của tập đầu tiên, có thể nói là Giao Duệ tương đối phấn khích gần sánh với lúc cô tới tham gia lễ trao giải quan trọng. Ngoài cô ra còn có MC thuộc đài Gia Cầm là Thôi Thạc và Niên Bảo. Hai người này, một điềm tĩnh một tinh nghịch, đặc biệt là Niên Bảo, cây hài trong giới MC nữ thường có những câu nói đắt giá không ai ngờ tới được. Thật ra là Giao Duệ đụng phải Niên Bảo thì có chút đau đầu. Hình tượng cô xây dựng là niềm tự hào cuối cùng của Ngọc Nữ Hồng Kông, thế nên ít nhiều cũng phải có dáng vẻ của Ngọc Nữ. Nhưng Niên Bảo lại chẳng quan tâm chuyện này, cô nàng vẫn tung ra những câu chọc cười đầy gian xảo, là Giao Duệ sợ mình không chống cự nổi. Cũng may khách mời bên ngoài vẫn còn vài vị khác tới chia sẻ sức nóng cùng cô, bao gồm bạn bè của ba CP còn lại, Giản Trung Linh, Triệu Hàn và Thái Tâm Nhị. Là Giao Duệ và Thái Tâm Nhị lúc trước từng hợp tác chung trong một bộ phim nên quan hệ rất tốt. Giản Trung Linh và Triệu Hàn đều là ca sĩ, có điều phong cách của hai người họ không giống nhau. Triệu Hàn là rapper, đầu cạo chọc ngồi ở đó với vẻ mặt nghiêm túc. PD có lẽ cảm thấy anh ta có chút không hợp với chương trình tình yêu nên trong giai đoạn chuẩn bị trước đó còn cố ý nhắc. Thầy Triệu Hàn, thầy cười nhiều một chút, không cần phải nghiêm túc quá đâu. Triệu Hàn, à, một tiếng rồi nở nụ cười. Tất cả mọi người, chấm, PD miễn cưỡng nói, thầy không cười cũng được, nơi ghi hình phần bình luận được trang trí vô cùng thiếu nữ mộng mơ, chỗ nào cũng là hoa với mây hồng phấn. Triệu Hàn mặc nguyên một bộ đồ đen, phần cánh tay lộ ra bên ngoài còn có hình xăm đầu quỷ to bự chảng. Lúc bắt đầu trò chuyện trước đó, Niên Bảo lại chẳng hề ngại ngần mà hỏi xem anh ta có phải bị ép tới không. Triệu Hàn, không phải, tôi với Gia Gia là anh em tự tôi muốn tới. Gia Gia thuộc một cặp tình nhân trong chương trình Tình Chị Em. Anh ta với Triệu Hàn dưới trướng cùng một công ty, cùng bà xã là người bình thường tới tham gia. Nay Ngủ, lúc Triệu Hàn nói mình tự muốn tới, chắc chắn không ai tin. Tất cả khách mời ở đây đều thầm rõ trong lòng, tới xem bạn mình thể hiện tình cảm là giả, muốn tới xem hai người Hứa Kinh Chập và Lương Ngư rốt cục ân ái tới mức nào mới là thật. Trước đó Thôi Thạc và Niên Bảo cũng chưa được tiết lộ bất cứ phân cảnh nào. Là CP, cá nước vui vầy, nổi tiếng nhất chương trình nên phân đoạn của bọn họ được cố ý xếp ra sau cùng. Cũng không rõ có phải đài Gia Cầm cố ý hay không mà tới chỗ Hứa Lương quay rất nhiều đoạn hậu trường lúc đang chuẩn bị trước đó, bao gồm cả cảnh Lương Ngư chỉ đạo camera. Màn lắp máy quay như nào? Câu nói kinh điển, góc này của em ấy là đẹp nhất, vừa xuất hiện là Giao Duệ trong vô thức há hốc miệng. Niên Bảo chưa quên công việc nhớ để bóng gió hỏi cô. Xem ra Giao Duệ cũng rất ngỡ ngàng nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ bình thường không như vậy sao? Là Giao Duệ chỉ cười nói, tôi cũng chưa từng được thấy cách họ ở chung lúc riêng tư mà. Trong lòng thì, cô gái bẫy gì tôi vậy hả, tập trung xem chương trình đi. Các trích đoạn hậu trường sau đó lại khá bình thường, mãi cho tới cảnh thức giấc ngày hôm sau bị máy quay trong phòng ngủ của hai người thu lại. Đại khái vì đây là lần đầu tiên Hứa Kinh Chập tham gia chương trình thực tế nên anh rõ ràng đã quên trong phòng có máy quay, cũng không ý thức được rằng hiện tại đang trong thời gian ghi hình. Anh dậy từ rất sớm, tỉnh giấc rồi thì cũng không vội xuống giường mà trước tiên kéo chăn xuống, sau đó ghé sang bên gối của Lương Ngư, không biết là gọi người kia dậy hay tính làm gì. Không lâu sau thì Lương Ngư tỉnh giấc, hai người không đeo mic, không rõ nói gì mà Lương Ngư vẫn đang nằm trực tiếp vươn tay ấn Hứa Kinh Chập vào lòng mình. Lúc khung cảnh cắt tới trường quay dành cho khách mời ngoài, tất cả mọi người đều mang nét mặt quái dị, lặng thinh mất mấy giây. Thái Tâm Nhị mất khống chế đầu tiên, kích động tuôn một tràng. Áo áo áo áo áo, là Giao Duệ hai tay ôm ngực triệt để không thở nổi. Cô với Thái Tâm Nhị như đôi chị em nửa đêm đớp thính tới phát điên, đã mặc kệ người xung quanh, chỉ hận không thể ôm lấy nhau mà xoay vòng tròn tại chỗ. Niên Bảo và Thôi Thà có lẽ cũng không ngờ vừa lên đã là cảnh quay dữ dội như vậy. Này đâu giống phân đoạn của các cặp đôi khác trước tiên đập bảng rồi giới thiệu bản thân. Đài Gia Cầm làm sao vậy? Cảnh này thật sự có thể không cắt chút nào mà cứ chiếu trực tiếp vậy hả? Khách ngoài điên thì mặc khách ngoài, chương trình vẫn phải tiếp diễn. Hứa Kinh Chập xuống giường trước, Lúc anh ra khỏi cửa phòng thì đụng phải camera. Man đi lấy cảnh thử, mới nhớ ra đang quay chương trình thực tế, theo bản năng che mặt mình lại. Niên Bảo kêu lên, ôi chao, cô trời sinh có một lớp kính lọc dành cho Hứa Kinh Chập, đã nhiều lần công khai thể hiện mình là hạt mưa nhỏ tên fandom thầy Hứa. Thầy Hứa, Niên Bảo đã không nhìn thấy được gì khác nữa. Cô bắt đầu lên cơn si mê, xin đừng che mất khuôn mặt em yêu nhất, dù 100 năm không rửa thì đó vẫn là viên dạ minh châu lấp lánh nhất trên trời. Thôi thạc chịu không nổi, cô bình tĩnh chút, Hứa Kinh Chập dường như không ngờ tổ chương trình thực tế lại trực tiếp đặt máy quay bên bồn rửa mặt của mình. Lúc đánh răng, anh nhìn máy quay hồi lâu, nét mặt vừa lúng túng vừa tò mò. Mấy lần liền cứ đánh răng được nửa là lại để ý hình tượng của bản thân, sợ mở miệng rộng quá, không quản lý tốt biểu cảm. Thái Tâm Nhị sắp điên rồi, cô túm lấy La Dao Duệ gào rú câu chữ lộn xộn hỏi. Thầy Hứa đáng yêu vậy sao? La Dao Duệ chịu một đòn dữ dội lúc mở đầu, hiện đã bước vào giai đoạn Kenza, xem gì cũng như đang trong mơ. Giai đoạn Kenza tam, chỉ khoảng thời gian não bộ cảm thấy trống rỗng sau khi vừa kết thúc cảm giác hưng phấn tột độ. Lương Ngư dậy muộn hơn một chút, hắn tinh danh hơn Hứa Kinh Chập nhiều, dứt khoát lấy khăn che hết tất cả máy quay trong phòng vệ sinh. Tai nghe của mấy vị khách mời chỉ có thể thông qua mic đặt công khai mà nghe thấy tiếng nước chảy, đoán rằng hẳn là hắn đang tắm. Có điều không nhìn thấy lại càng khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ, MC và khách mời nữ mặt đều ửng hồng. Giản Trung Linh dường như nghĩ tới điều gì đó, biểu cảm có phần tiếc nuối, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhớ bộ phim điện ảnh đầu tiên của thầy Lương có cảnh cạo râu, được đạo diễn Kiều quay đặc biệt duy mỹ, sau này còn trở thành một trong những cảnh phim kinh điển. Tiếc là hôm nay không được chiêm ngưỡng, Niên Bảo lập tức bật dậy thể hiện giả bộ muốn nhào tới ống kính. Đừng có cản tôi muốn lột đống khăn đó xuống. PD đâu, PD đang làm gì vậy? Muốn tiền phải không? Lấy ví tôi lại đây. Đưa tiền cho bọn họ PD sau đó hẳn là nghe thấy lời kêu gọi, lúc truyền cảnh cuối cùng cũng lấy khăn tắm xuống. Có thể nhìn ra Hứa Kinh Chập lần đầu tham gia chương trình thực tế nên chưa thích ứng được. Anh căng thẳng ngồi trên sofa, tổ biên tập còn tinh nghịch thêm hiệu ứng cho anh, vẽ một vòng đường nét đứt run rẩy rồi viết hai chữ. Bé ngoan, cảnh Hứa Kinh Chập đá Lương Ngư sau khi hắn đập bảng cũng được giữ lại. Triệu Hàn xem tới đây thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Biểu cảm của anh ta vô cùng hung hãn nhưng cả người lại toát ra một sự ngơ ngác không hiểu gì. Anh ta nghiêm túc hỏi La Dao Duệ, diễn viên mấy người đều lợi hại vậy hả? Đây thật sự không phải diễn sao? La Dao Duệ tưởng anh ta là người thích bắt bẻ người khác, vừa tính phản bác thì lại thấy anh ta nói với đầy sự hâm mộ. Hai bọn họ trông thắm thiết thật ha. La Dao Duệ, một anh chàng đầu chọc lực lưỡng, người đầy hình xăm đầu quỷ, ở trước mặt cô, giọng điệu nói chuyện lên xuống trầm bổng còn mang theo chữ. Ha, La Dao Duệ quyết định từ giây phút này, Triệu Hàn chính là chị em tốt của cô. Niên Bảo và Thôi Thạc đã hoàn toàn không còn sức lực để nhắc kịch bản với mấy vị khách nữa. Dù sao chẳng cần họ nhắc, mấy vị khách chuyên nghiệp đã sớm học được năng lực phô diễn mim muôn hình muôn dạng của bản thân để cướp khung hình rồi. Đoạn nhắc tới gia đình của Lương Ngư quả nhiên đã được đài gia cầm ngoan ngoãn xóa sạch banh, nhưng đoạn. Khi em ấy tới bên tôi, nơi tôi liền là mùa xuân. Vẫn giữ nguyên si, Triệu Hàn coi xong thì đờ cả ra, một vẻ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi rốt cục đang làm gì? Anh ta còn không kiềm được mà hỏi La Dao Duệ. Thầy Lương viết lời bài hát sao? Tôi mời anh ấy được chứ? Đây thật sự là lời có thể thốt ra mà không phải dựa vào máy nhắc lời sao? La Dao Duệ giới thiệu cho anh ta. Anh có thể lên đô tìm bài thơ lúc trước thầy Lương đọc. Đấy là do thầy Hứa viết tặng đấy. La Dao Duệ an ủi anh ta với giọng điệu của người từng trải. Anh lọt hố muộn quá, phải bổ sung thêm đi. Đô tên viết chệch của Douyin, phiên bản TikTok Trung Quốc. Triệu Hàn tỏ vẻ chột dạ nghe giảng. Anh ta còn lấy sổ ra ghi chép, dùng hẳn cây bút lông mỗng màu hồng phấn siêu cấp nữ tính trong trường quay. Phần phỏng vấn của hai người Hứa Lương cũng rất thú vị. Cuộc chiến tranh vị trí chồng, ông xã, của hai người chọc cả đám cười ồ, Niên Bảo thậm chí còn gào lên. Đừng cãi nhau nữa, hai người đều là người đàn ông của tôi. Phần đoạn này gần như không hề bị biên tập cắt bớt chút nào, bao gồm cả lúc hai người cùng nhau tìm máy quay tới lúc cuối cùng Lương Ngư ở trước máy quay cúi đầu hôn lên đuôi lông mày của Hứa Kinh Chập. Bầu không khí của cả trường quay đã tiến thẳng tới cao trào. Giản Trung Linh ôm đầu thét lớn, tôi là trai thẳng, sao tôi có thể rung động trước cảnh này? Triệu Hàn cầm chiếc bút lông ngỗng màu hồng phấn, phần lông bên trên bị anh ta bóp tới biến hình rồi. Anh ta không thể tưởng tượng nổi mà hỏi La Dao Duệ. chúng ta thật sự được xem cảnh này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả không cần trả tiền sao? Thái Tâm Nhị cảm thấy mình đã đớp được thính bằng cả một tòa cung điện Versailles. Một, rồi, La Giao Duệ coi như vẫn bình tĩnh, cô phân tích, tập 1 là miễn phí, về sau nghe bảo có thu phí xem trước. Triệu Hàn thành tâm hỏi, miễn phí đã thế này thì thu phí còn tới mức độ nào nữa? La Giao Duệ đã chết đi sống lại rồi, ánh mắt cô hờ hững, biểu cảm tựa ngọn đèn xanh bầu bạn cùng Bồ Tát. Cùng lắm là lên giường, còn có thể thế nào nữa? Triệu Hàn, cách chương.